Linh vực, chương 1388, đâm lao phải theo lao, góc truyện audio.com, Cơ Nghiêu, Hoa An Dương, Xích Huyết Viên Vương ở sau khi hắn nói rõ chân tướng, đều chưa lập tức mở miệng nói chuyện, toàn bộ trầm mặc xuống. Thật lâu sau, Hoa An Dương mới nói, ý tứ tiểu tử ngươi là ngươi lâm vào toái băng vực rồi. Trong thời gian ngắn không thể thoát thân, tạm thời là như thế, vẻ mặt Tần Liệt bất đắc dĩ. Trong tinh không cự hạm của Huyền Băng gia tộc có được một loại kỳ vật có thể ảnh hưởng không gian, bản thể ta trước mắt không thể lập tức rời khỏi. Chẳng qua, sao, Hoa An Dương hỏi tiếp, trong huyết mạch bản thể ta còn có huyết mạch bát mục yêu linh cũng đang biến hóa, ta có dự cảm chờ huyết mạch bát mục yêu linh có đột phá ta có lẽ có thể ở dưới không gian kỳ vật nọ ảnh hưởng, cũng có thể ngưng luyện tinh môn. Tần Liệt giải thích, ở trong lúc này, chúng ta không thể hướng người khác giải thích cái gì nhỉ? Cơ Nghiêu hiểu ý ra. Tộc nhân Huyền Băng gia tộc cũng có thể sẽ hướng Liệt Diễm gia tộc bên kia chứng thực. Ta chẳng những cần các ngươi phối hợp ta còn muốn gửi hy vọng ở Huyền Băng gia tộc cùng Liệt Diễm gia tộc bên kia liên hệ cũng cần thời gian rất lâu. Tần Liệt đầu to như trâu, chỉ có như vậy ta mới có thể không bị Huyền Băng gia tộc bắt sống, sẽ không bị biến thành vật thí nghiệm đối đãi. Tiểu tử ngươi không có việc gì chạy đi toái băng vực làm gì? Cơ Nghiêu quát mắng, quỷ biết chú chi thủy tổ vừa lúc ẩn náu ở nơi đó. Tần Liệt kêu oan, ta đem tộc nhân Huyền Băng gia tộc dẫn đường tới đây, chưa kịp rời khỏi, đã bị kỳ vật không gian trên tinh không cự hạm của Huyền Băng gia tộc ảnh hưởng, cũng bị vây ở toái băng vực. Thanh âm chú chi thủy tổ, vang lên đúng lúc ở Kình Thiên Thành. Sau đó bóng người hắn từng chút một ngưng tụ thoáng hiện bên cạnh mọi người ở đây. Ngươi còn dám về Kình Thiên Thành, Hoa An Dương sắc mặt lạnh lùng nói, xin lỗi, ta cũng không biết sự việc sẽ biến thành như vậy. Chú tổ không để ý đến Hoa An Dương, mà nhìn về phía Tần Liệt áy náy nói. Ta càng thêm không đoán được ngươi sẽ đến toái băng vực, sẽ bị nhốt như ta. Con cự long kia làm ra thiên thạch lửa, bức bách chúng ta bại lộ ra chiến sĩ huyết mạch Huyền Băng gia tộc truy đuổi chúng ta lại quá mức cường đại, ta chỉ có thể đem huyết mạch ngươi đến làm văn. Ta nghĩ, người kia đem chúng ta cùng Huyền Băng gia tộc nhìn trộm được, hẳn là Bùi Đức Hồng, hắn đã mượn thiên giám thần kính. Cũng chỉ có thiên giám thần kính thần khí này, mới có thể ở thời điểm hai cường giả huyết mạch cấp 10 của Huyền Băng gia tộc tồn tại, nhìn thấy chúng ta tồn tại. Tất cả sai lầm này đều là do ta tạo ra. Chú Chi Thủy Tổ vừa rời khỏi toái băng vực, một kỳ vật trong tay hắn nắm giữ đã giúp hắn lập tức quay trở về Kình Thiên Thành. Hắn chính là khí hồn của Kình Thiên Thành, chỉ cần hắn ở Kình Thiên Thành, bất cứ chuyện gì xảy ra trong thành, hắn đều có thể thấy rõ, cho nên có thể ngay lập tức biết vị trí khối ám hồn thú phân thân này của Tần Liệt cùng đám người Hoa An Dương, có thể ngay lập tức tới. Mẹ, may mà tiểu tử ngươi có được phân thân, bằng không? Hoa An Dương trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, nếu không có phen giải thích này của ngươi, chúng ta thực nhìn thấy một hình ảnh kia trên thiên giám thần kính, chúng ta chỉ sợ đều sẽ cho rằng Tần gia các ngươi cấu kết với thần tộc, ngay cả chúng ta cũng tính kế vào. Tạm thời, coi như các ngươi nhận rõ sự thật đi. Tần Liệt cười khổ, chúng ta lập tức đi xử lý. Cơ Nghiêu, góc truyện audio.com, nói, ta cần nhanh chóng nói rõ chân tướng với lão đầu tử, không ngoài ý muốn mà nói, có lẽ đã có người cầm thiên giám thần kính đi bổ thiên cung rồi. Hoa An Dương nói, Cơ Nghiêu và Xích Huyết Viên Vương, sau khi được khối ám hồn thú phân thân này của hắn giải thích cũng vội vã rời khỏi. Xích Huyết Đại Nhân, Tần Liệt mở mồm ngăn cản một chút, Xích Huyết Viên Vương quay đầu, nói, sao vậy, ngọn nguồn huyết mạch của thú tộc các ngươi, đến từ Thâm Uyên Ác Ma các ngươi và tộc nhân các tộc U Minh giới giống nhau, trong cơ thể đều có một bộ phận huyết thống ác ma. Tần Liệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này ý nghĩa các ngươi nếu có thể chinh chiến ở Thâm Uyên, có thể thông huyết mạch qua Thâm Uyên ác ma, để tăng lên trên diện rộng chiến lực của các ngươi, kích phát năng lượng giấu ở huyết mạch của các ngươi. Thật như thế, Xích Huyết Viên Vương chấn động nói. Tần Liệt trịnh trọng gật đầu, hẳn là không sai. Cổ thú tộc các ngươi, hẳn là hậu duệ của Thâm Uyên ác ma hỗn huyết với thú tộc ban đầu ở linh vực, ở các ngươi trong huyết mạch có thú tộc huyết mạch, nhưng thật sự làm cổ thú tộc các ngươi cường đại, vẫn là một bộ phận huyết mạch kia của Thâm Uyên ác ma. Huyết mạch Thâm Uyên ác ma chính là một trong bốn đại siêu giai huyết mạch của vũ trụ mênh mông, các ngươi nên đào bới tiềm lực huyết mạch các ngươi vốn có thể mạnh hơn. Vốn có thể mạnh hơn, Xích Huyết Viên Vương ngạc nhiên, theo ta được biết bốn đại chủng tộc siêu giai huyết mạch là chủng tộc thật có hy vọng đột phá xiềng xích huyết mạch cấp 10. Tần Liệt trầm ngâm một chút nói, các ngươi nếu có thể đem tiềm lực trong huyết mạch kích phát, chiến lực của các ngươi ít nhất có thể tăng lên một cấp bậc, có thể chiến một trận với Thâm Uyên đại lĩnh chủ. Dừng một chút, hắn nói, có lẽ Thâm Uyên mới là nơi đi về của các ngươi. Mắt Xích Huyết Viên Vương sáng lên, Chờ việc này cáo một đoạn lạc, ta sẽ an bài bốn người các ngươi đi một thâm uyên yếu kém, ta hy vọng bốn người các ngươi có thể trở thành kẻ thống trị một tầng thâm uyên. Tần Liệt đồng ý, mắt xích huyết viên vương lóng lánh huyết quang màu đỏ tươi, rít gào một tiếng ngang trời, lúc này mới lao vào cánh cửa vực giới. Hắn đã thầm hạ quyết tâm, toàn bộ chủng tộc ở linh vực cổ thú tộc bọn họ sẽ chỉ giao hảo với Tần Liệt. Bởi vì thứ Tần Liệt có thể cho bọn họ, bất cứ thế lực nào của linh vực đều không thể cho. Toái băng vực, tộc nhân huyền băng gia tộc lấy Hàn Triệt cầm đầu, không để ý đến động tĩnh các tộc linh vực làm ra, mà là một lòng một dạ nhào vào trên người Tần Liệt. Băng Huy, người đi chỗ tinh không cự hạm, thử liên hệ các trưởng giả cả đời nghiên cứu huyết mạch ảo diệu của tộc ta. Hàn Triệt phân phó, huyết mạch trong cơ thể Tần Liệt khác thường, lấy kiến thức của Hàn Triệt cũng không thể hiểu ra, hắn nay tâm thần rung động, muốn mượn nhận thức đối với huyết mạch của trưởng giả thần tộc để biết được huyết mạch Tần Liệt vì sao có thể thức tỉnh thiên phú huyết mạch tuyệt đối linh độ này. Tốt, băng huy hóa thành một đạo băng quang rời khỏi. Giờ phút này, Tần Liệt lơ lửng ở giữa các khối băng vỡ vụn còn đang bình ổn huyết mạch cấp 8, mắt cũng nhắm chặt. Mễ Nhã cùng Huyền Lạc cũng có huyết mạch cấp 8, thì là đứng ở cạnh Hàn Triệt, ánh mắt rạng rỡ nhìn Tần Liệt một cái chớp mắt không rời. Cách chương.